Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 589 chết đói. Câu cá, thiếu tư mệnh thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, ngự cửu như vậy nhiệt tình hào phóng, lại là người quen, Hòa Giải Ngữ cùng Thương Biệt Ly ba người tự nhiên cảm tạ. Chỉ là Thương Biệt Ly cùng Cầm Cơ đều ghé mắt nhìn về phía đối diện Đại Ly, nàng vừa mới nói. Nàng đã ăn no, ân, còn thỉnh bên người nàng hai vị mỹ nhân cùng nhau, lời này vừa nói. Thương Biệt Ly ba người cùng Thiên Sơn Mộ Tiết hai người. Đại Ly cũng là say. Nàng suy nghĩ, phỏng chừng giống nhau bồn cầu còn hướng không dưới nữ nhân này, bất quá ngự cửu bất quá là cố ý như. Vậy làm quái thôi, nàng đối Cầm Cơ hảo là thói quen. Đại hạ người đều biết, Đại Ly tuy rằng cảm thấy cách ứng. Lại cũng kính nể, cho nên đối Cầm Cơ ba người nói. Các ngươi ăn đi, không cần phải xen vào ta. Thương Biệt Ly cười. Nói rất đúng, tựa ta có như vậy nghĩ tới dường như, Hòa Giải Ngữ. Người suy nghĩ nhiều quá. Cầm Cơ mỉm cười, Đại Ly. Các ngươi như vậy được chứ, Hoàng nói giỡn nói. Đại Ly, ta cảm thấy chúng ta hai người giống như bị ngươi liên lụy, Đại Ly mặc. Có phải hay không muốn ta cào tường quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi đâu, bên kia là làm cái gì? Đại Ly đã phát hiện bên kia không phải phân ăn. Bởi vì những người đó không lãnh ra ăn, thật thương cảm phát hiện a thành tích. Người quên tối hôm qua ngự nhiên quan chủ khảo nói. Hôm nay yết bảng, vậy các ngươi như thế nào bất quá đi xem, Đại Ly tò mò, không chờ hai người trả lời. Nàng lập tức não bổ. Ta đã biết. Khẳng định là bởi vì đã đói bụng. Muốn trước tìm ăn đi, Thiên Sơn Mộ Tiết mắt lé nàng. Người nói chính là chính ngươi sao, Hoàng uống một ngụm rượu. Nói, lười ân, lười đến đi, người quá nhiều kia nhưng thật ra. Người tễ người, người nhiều địa phương, thị phi cũng nhiều. Đại Ly cảm thấy lấy chính mình trêu chọc thị phi cơ sở giả thiết. Hẳn là một qua đi đã bị vây công, Thiên Sơn Mộ Tiết vừa nghe nàng nói như vậy. Đó là mỉm cười, ta cảm thấy ngươi xem nhẹ chính ngươi, ai? Cô nương ngươi lời này là mấy cái ý tứ? Thiên Sơn Mộ Tiết nói xong đó là một nhắm mắt, nhìn về phía mênh mang thủy vực, đi thôi, đi đâu, câu cá. Thiên Sơn Mộ Tiết vừa nói. Đại Ly cùng Hoàng lập tức ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Nơi này là thủy vực, muốn tìm ăn, hà tất ở trên đường, không phải còn có thể đi trong nước sao? Đại Ly vui mừng. Càng vui mừng tiểu chứ, quyết đoán nhảy lên bàn ăn vặn nổi lên thí tương đương cổ, ăn cá ăn cá. Nhân ra muốn ăn cá, Thiên Sơn Mộ Tiết cùng Hoàng đều đồng thời nhìn chằm chằm này đầu heo. Trên thực tế, tối hôm qua các nàng cũng đã nhìn vài mắt này tiểu chứ. Hôm nay, ánh mắt như cũ thực trắng ra, kỳ thật. Cũng không cần thiết câu cá đi, Hoàng cười nói, Cầm Cơ mấy người cũng không theo tới. Bởi vì muốn đám người rời đi đến không sai biệt lắm đi xem thành tích, đương nhiên. Cũng là vì giúp Đại Ly nhìn xem, phải biết rằng Đại Ly ngày hôm qua cuối cùng hạng nhất khảo hạch. Rất xui xẻo, phỏng chừng thành tích sẽ không quá hảo, Đại Ly cũng không miễn cưỡng. Từ các nàng đi, dù sao nàng giúp các nàng chuẩn bị một ít ăn là được, dựa vào ngự cửu như vậy điểm đồ vật nào đủ kỳ. Thật Đại Ly phía trước nghe Cầm Cơ mấy người nói qua. Bạch Thư Đường cùng Sở Tu Linh cũng không ở bọn họ bên này, mà là từng người tách ra, đi mặt khác phương hướng Kỳ Sơn nơi dừng chân, tuy rằng không biết vì cái gì. Bất quá này hai người cũng là có chuyện xưa cùng năng lực. Tự nhiên không thể cưỡng cầu, ba người tới rồi thủy vực bên cạnh. Đại Ly liền nhận thấy được không thích hợp, trọng lực lại cương. Chân đạp ở bờ cát, mới vừa tới gần thủy vực. Liền cảm giác được trên người phụ trọng lù lù gia tăng, thiếu chút nữa làm nàng lảo đảo một chút, không thói quen. Thật thật không thói quen, đây là thật muốn làm chúng ta không đến ăn cái gì sao, Hoàng trêu chọc. Xuống nước, đầu ngón tay thượng vuốt ve xuống nước, đứng thẳng thân mình, nói, quanh thân thủy vực bị thiết hạ một cái khác trận pháp. Lường trước, vẫn là Ngọc Ly ra tay, trọng lực biến hóa. Nếu là chúng ta như nước. Tất nhiên là phù không đứng dậy. Càng đừng nói săn giết hải thú lấy thực. Bất quá Thiên Sơn Mộ Tiết lại là cười. Ân, tối hôm qua ta liền thấy được tối hôm qua. Ngẫu nhiên nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết đạm cười, vén lên bên tai buông xuống tóc đẹp, chậm rãi nói, cho nên ta mới nói câu cá là cái kỹ thuật sống, cần câu, mồi câu, cá tuyến, đều đến chuẩn bị tốt. Nhưng là lập tức lấy ra này ngoạn ý, nơi nào tới tài liệu Nga, còn phải có luyện khí sư năng lực, nếu không câu thượng hải thú có thể hay không kéo lên vẫn là hai việc khác nhau đâu. Nhưng mà đương Thiên Sơn Mộ Tuyết yên lặng lấy ra tam căn xinh đẹp tinh xảo cần câu. Đại Ly rất muốn nhào qua đi ôm lấy cái này cô nương thân mấy khẩu, làm cái gì? Thiên Sơn Mộ Tuyết nhìn đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Đại Ly, đại ân đại đức. Không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, ngươi đem cần câu trả lại cho ta đi. Đại Ly cầm tới tay cần câu, thưởng thức xem xét vài cái, phát hiện này ngoạn ý rất cao cấp, sau đó nàng yên lặng đến chấn kinh rồi. Thiên Sơn, người này cần câu là linh khí. Ân, hình như là cái gì trầm trồ khen ngợi giống, là tùy tay luyện. Không thấy cái gì cấp bậc, Đại Ly cùng Hoàng nhìn bạch ngân linh khí cấp bể cá. Nửa ngày mới hỏi Thiên Sơn Mộ Tuyết, ngươi là luyện khí sư? Không phải, không phải. Đại Ly một bên điều chỉnh thử cá tuyến cùng huyết khế, một bên hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ có một thời gian yêu cầu? Có học qua một ít, tự nhiên cũng liền biết, sau lại cũng thật lâu vô dụng, nhưng thật ra có chút mới lạ, ngươi này ngữ khí thật giống như là tối hôm qua đã đói bụng, liền nấu một chén mì ăn, hôm nay không đói bụng, liền không nấu giống nhau, như thế nhẹ nhàng bâng quơ. Đại Ly cùng Hoàng yên lặng điểm tán, mà trên thực tế, ở thủy vực bên cạnh câu cá người không ít, bởi vì không ít người cũng phát hiện muốn đạt được đồ ăn, chỉ có thể từ này phiến thủy vực, cũng chỉ có thể câu cá, nếu là thân thể khiêng không được kia phụ trọng thật lớn tiêu hao, cũng chỉ có thể câu cá, này vẫn là đám thiên chi kiêu tử này lần đầu tiên bụng đói kêu vang đến, không thể không câu cá mưu sinh, vì thế, qua không bao lâu, thủy vực bên cạnh một loạt câu cá khách, Đại Ly lại làm Thiên Sơn Mộ Tuyết tùy tay luyện ra. Công năng tiên tiến lão ra ghế nằm cùng cái bàn. Đương nhiên, còn có một phen thái dương dù, ngay tại chỗ bày biện, lại ở trên bàn mang lên rượu, làm Hawaii nghỉ phép dường như. Bất quá tuy rằng nhận người một chút, nhưng là thoải mái, chỉ là Thiên Sơn Mộ Tuyết nhiều luyện một thứ, một phen sảnh dường như. Đưa cho Đại Ly, này cái gì ngoạn ý, ngươi không phát hiện chúng ta không mồi câu sao? Cho nên đâu, ngươi đào con giun đi, lấy sẻng đào con giun. Hoàng ở một bên giải thích, toàn bộ hải thần trên đảo đều không có mặt khác sinh vật. Nhưng là bờ cát thuộc về thủy vực một bộ phận, bờ cát bên trong tất nhiên sinh hoạt một ít trong nước sinh vật. Này đó có thể dùng để đương nhị liêu, mà này đó trong nước sinh vật là sống nhờ ở hạt cát phía dưới. Yêu cầu ngươi đào một đào, ta cảm thấy ta có thể chết vừa chết. Nhưng là vì cái gì là ta? Thiên Sơn Mộ Tuyết cười. Bởi vì ngươi lớn lên xinh đẹp a. Đại Ly yên lặng dẫn theo sẻng đi đào hố, đường doanh chính chuẩn bị lại đây tìm Đại Ly phiền toái. Hơn nữa ở bờ cát bên cạnh tìm được nàng thời điểm, thằng nhãi này chính đưa lưng về phía hắn, nhưng là hắn bỗng nhiên phát hiện tựa hồ rất nhiều người đều đang xem nàng, không khỏi định mắt nhìn lại, tự nhiên là thấy được nhận người hồng y. Hiện giờ, lại cũng không phải như vậy thấy được, bởi vì nàng đem áo ngoài cởi, chỉ ăn mặc tu thân áo trong, quần bãi liêu tới rồi thượng trên đùi phương một chút, lộ ra tinh tế thon dài cẳng chân. Đại Ly người này dáng người tỷ lệ cùng tu tiên trong thế giới nữ tử đại khái nhỏ nhắn mềm mại kiều tiếu không giống nhau, nàng thuộc về cao gầy thon dài cái loại này, anh khí phạm, lại trước đột sau kiều, đặc biệt là một đôi chân, ngày thường chỉ nhìn ra được tới chân rất dài, giờ phút này vén lên quần bãi mới biết được đường cong cực kỳ gợi cảm, cái loại này banh thẳng, lưu sướng đường cong. Hơn nữa tuyết trắng màu ánh nhuận ánh sáng nhạt, không có đinh điểm tì vết da thịt, đặc biệt là mắt cá chân bộ vị, kia phác họa ra tới tinh xảo cùng tinh xảo. Nàng là để chân trần, trên chân dẫm lên dính thủy bùn sa, cho đen dính bạch, nhan sắc kinh diễm rõ ràng. Chân tùy ý một câu, một đốn hành động đều cũng đủ làm mỗi một người nam nhân huyết lưu tam thăng, huống chi. Nàng còn đưa lưng về phía người, còn khi thì khom lưng đi xuống thời điểm. Từ sau lưng xem đó là kinh người đường cong, hắn phản ứng đầu tiên đó là liên tưởng đến kia buổi. Tối trong tay thon thon một tay có thể ôm hết eo. Tối hôm qua trằn trọc, lặp lại hoài nghi, như vậy đồ tế nhuyễn nhỏ nhắn mềm mại. Dường như một véo là có thể đoạn eo. Thật sự thuộc về cái nào bạo lực hung tàn nữ nhân. Nhưng là hiện tại vừa thấy, hắn nghĩ đến chính là. Nếu từ phía sau bóp nàng eo. Từ phía sau, doanh chính phát hiện chính mình hô hấp rối loạn. Cũng lập tức phát hiện nơi này mười có sao nam nhân cũng khẳng định cùng hắn nghĩ đến một khối đi. Đậu má, nữ nhân này một ngày không yên phận liền không được. Đại ly, doanh chính thân mình chợt lóe liền tới rồi đại ly phía sau. Hơn nữa hô một câu, ai? Đại ly nghiêng người lại đây, doanh chính lúc này mới chú ý tới thằng nhãi này thế nhưng còn loát. Tay áo tới rồi cánh tay chỗ, kia tinh tế kiểu nộn trên tay chính bắt lấy một phen cái cuốc giống nhau sẻng, thuần túy thôn cô. Xuống đất cày ruộng tư thế, cố tình còn như vậy nhận người. Thật đáng chết, người như thế nào? Doanh chính mới vừa hỏi. Đó là ánh mắt đảo qua trên mặt đất thịnh phóng các loại thủy cua. Bò sát tôm từ sinh vật thùng. Ở vừa thấy thủy vực bên cạnh những người đó tư thế. Nháy mắt đã hiểu, có việc gì sao keng. Đại ly đem sẻng cắm trên mặt đất, dương mắt xem hùng hổ thằng nhãi này. Không có gì tức giận phải hỏi một câu, chẳng lẽ là muốn tìm tối hôm qua phiền toái. Này nam nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi, mà hùng hổ xông tới doanh chính ở bước chân một đốn lúc. Sao, lập tức đoạt lấy nàng trong tay sẻng, hung ác đến chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn động. Thủ. Đại ly vỗ tay, yêu nhã đến cười, thực hảo. Tỷ tỷ vừa vặn có điểm tay ngứa, kết quả doanh chính tới một câu, người như thế nào có khả năng loại. Sự tình này tương đương. Cùng tiểu tức phụ chất vấn trượng phu bao nhị nãi ngữ khí không sai biệt lắm, đại ly còn không có. Ứng đâu, hắn lại tới một câu. Ta tới, người tới bao nhị nãi sao? Doanh chính đã trực tiếp dùng sẻng đào ra cắt đất kia tư thế. Chính là cao phú soái xuống nông thôn thanh niên trí thức, doanh chính. Người có phải hay không đói hôn mê? Đại ly hồ nghi phải hỏi nói, doanh chính trắng nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí lạnh băng, ta thích, không được. Đại ly nhướng mày, này yêu thích thật khẩu vị nặng. Hết chương.